Chương 1684, tìm yêu chi ấn. Mỗi loại đàn thú, hoặc là mỗi cái khu vực trong, đều sẽ có thú trung chi vương tồn tại, yêu thú cũng là như thế. Tiểu thú, mặc dù thực lực có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng là thân phận của nó, tuyệt đối coi là yêu thú bên trong vương. Giống như mảnh này hắc vân bên trong, chỉ có tiểu thú cái này một cái yêu thú chi vương, như vậy nó thật sự có phải hay không lại có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng là tiểu thú cùng thái ương xâm nhập thế giới kia. Vẫn còn có một cái yêu thú chi vương mà lại, thế giới kia hiển nhiên là cái kia yêu thú chi vương lãnh địa, tiểu thú chủ động xâm nhập, tương đương với liền là đang gây hấn với đối phương uy nghiêm. Từ loại này tình huống phía dưới, cái kia vạn thú chi vương tất vậy mà là thúc đẩy những cái kia làm thủ hạ yêu thú đi đối phó tiểu thú. Bởi vậy, dù là những cái kia yêu thú đồng dạng e ngại tiểu thú, nhưng cũng không thể không ra tướng đến bọn chúng vây khốn, chờ đợi lấy cái kia yêu thú chi vương đến xử trí. Điều khiển yêu thú. Trước mắt tiểu thú còn vô pháp làm đến, thế nhưng là cái kia chưa thể lộ diện yêu thú chi vương lại có thể làm đến, cái này đủ để chứng minh, đối phương mặc dù cùng tiểu thú đẳng cấp giống nhau, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối là viễn siêu tiểu thú. Hiện tại mặc dù không biết ra ngoài nguyên nhân gì, đối phương còn chưa có xuất hiện. Thái ương, nhanh nương theo lấy trong đầu rốt cục phân tích ra sự tình đại khái đi qua, Khương Vân trong lòng cũng thật sốt ruột. Mặc dù tiểu thú bây giờ còn chưa có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần đợi đến một cái khác yêu thú chi vương xuất hiện, tiểu thú không hề nghi ngờ liền sẽ bị giết 10 năm này, đối với thai ương thực lực biến hóa, Khương Vân có rõ ràng giải, bởi vì thai ương thể nội có chính mình lưu lại phong yêu ấn. Cho dù không có phong yêu ấn, nương tựa theo Khương Vân thần thức, cũng có thể rõ ràng biết được thai ương tình huống. Thế nhưng là đối với tiểu thú, Khương Vân thần thức tại trên người của nó hoàn toàn không có chút nào hiệu quả, Khương Vân cũng càng sẽ không ở hắn thể nội lưu lại phong yêu ấn, sở dĩ hắn căn bản không biết 10 năm này, tiểu thú thực lực so với lúc trước, có biến hóa gì hay không. Thậm chí, hắn QNZ không biết, đối với yêu đan cùng đan dược đều là khịt mũi coi thường tiểu thú, đến tột cùng dựa vào phương thức gì đi tăng lên nó thực lực bản thân. Thái ương hiển nhiên QNZ biết chuyện khẩn cấp tính, nhất là tiểu thú trước đó rõ ràng có cơ hội đào tẩu, nhưng lại đem cái này cơ hội cho mình, càng làm cho chính mình không thể báo đáp, sở dĩ chính mình bây giờ có khả năng làm, chính là muốn mau chóng mang theo Khương Vân đuổi tới tiểu thú bên người. Tại Thái ương liều mạng điên cuồng bản tính phía dưới, vẹn vẹn 3 ngày đi qua. Tại Khương Vân tiền phương, đã có thể nhìn thấy một đoàn mông lung sương mù, lẳng lặng lơ lửng trong bóng đêm. Mà tại sương mù trung ương, lóe ra một chút sáng lấp lánh quang mang. Mặc dù cách sương mù, thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn đi lên tiểu đối yêu thú rất có lực hấp dẫn. Tại xác định nơi này chính là Thái Ương cùng tiểu thú tiến vào địa phương về sau, Khương Vân cũng là không chút do dự thúc giục Thái Ương. Lần nữa xông vào trong đó Khương Vân QNZ lập tức rõ ràng cảm giác được. Cái này trong sương mù hoàn toàn chính xác tiểu cùng thông hướng đạo vực cái kia cửa hang đồng dạng, trong đó cùng hắc vân bên trong, hoàn toàn tiểu không tại cùng một cái không gian. Nói ngắn gọn, trong đó là tự thành không ở giữa, sở dĩ có thế giới tồn tại cũng liền cực kỳ bình thường. Nhất là làm Khương Vân tới gần những cái kia sáng lấp lánh quang mang bên trong, không nhịn được lại là âm thầm giật mình, những này sáng lấp lánh đồ vật, lại chính là linh thạch tự nhiên, những linh thạch này sắp xếp cùng nhau, tiểu hợp thành một cái truyền tống trận bước vào truyền tống trận về sau. Nương theo lấy truyền tống chi quang sáng lên, Khương Vân cùng Thái Ương đã đặt mình vào tại một tòa thế giới bên trong phóng nhãn nhìn lại, thế giới này cùng cái khác thế giới cũng không hề có sự khác biệt, diện tích cũng là cực kỳ cự đại. Mặc dù thế giới bên trong không có phía ngoài trọng lực, nhưng lại tồn tại một cỗ nồng đậm yêu khí, có thể dùng ở chỗ này, thần thức QNZ đã mất đi tác dụng. Thái Ương căn bản không cần Khương Vân mệnh lệnh, hơi phân biệt thoáng cái phương hướng về sau, lập tức lần nữa điên cuồng chạy vội. Mà Khương Vân QNZ không có đi suy nghĩ vì cái gì nơi này lại có truyền tống trận, không có đi suy nghĩ thế giới này lai lịch, hắn bây giờ chỉ là lo lắng đến tiểu thú tình huống. Thậm chí, hắn đều đã hoàn toàn quên đi thân thể của mình vẫn tại bị trọng lực xé rách phía dưới mang đến trận thống khổ làm chỉ một lát sau trôi qua về sau. Tại Thái Ương điên cuồng chạy vội phía dưới, khi biết không xa chi chỗ liền là tiểu thú vị trí chỗ ở thời điểm, Khương Vân liền từ Thái Ương trên thân nhảy xuống. Hắn chẳng những đem Thái Ương thu vào, mà lại chính mình cũng là lặng yên không tiếng động dung nhập trong hư vô. Khương Vân đây là vì tránh cho đánh cỏ động rắn. Dù sao theo Thái Ương nói, những cái kia yêu thú thực lực, hẳn là cùng lúc trước phong hậu là ngang nhau cấp bậc. Khương Vân giấu ở trong hư vô chậm rãi tiến lên, cũng không lâu lắm, rốt cục thấy được một đám yêu thú, cùng thân ở đám này yêu thú đang bao vây tiểu thú thời khắc này tiểu thú, nguyên bản kia trắng nõn lông dài phía trên, thình lình lây dính một chút tiên huyết. Mặc dù không biết vậy rốt cuộc là máu của nó vẫn là cái khác yêu thú huyết, nhưng cũng là có thể dùng nó nhìn qua có chút chật vật, thần sắc bên trong cũng là lộ ra một chu tờ vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, lúc trước nó cùng Thái Ương bị đám này yêu thú vây khốn thời gian mấy tháng bên trong, nhất là trợ giúp Thái Ương đảo tẩu thời điểm, để nó cùng những này yêu thú có quá khích liệt chiến đấu. Bất quá, mặc dù bây giờ nó vẫn bị đàn thú vây quanh, nhưng lại cũng không có toát ra lo lắng hoặc là sợ hãi cảm xúc, mà là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mục quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám này yêu thú. Mặc kệ là yêu thú vẫn là tiểu thú, đều không có phát hiện Khương Vân đến. Nhìn thấy tiểu thú không có việc gì, Khương Vân từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng rốt cục nới lỏng, bất quá nhìn thấy tiểu thú kia nhiễm lấy tiên huyết lông tóc, cũng làm cho Khương Vân mười phần đau lòng. Chỉ là, Khương Vân cũng không có lập tức hiện thân. Mặc dù hắn thực lực hôm nay có tăng lên không nhỏ, nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy yêu thú, cũng vẫn là cờ ơn ở đánh đổi một số thứ. Huống chi, bây giờ thân thể của hắn còn tại thừa nhận trọng lực xé rách, căn bản cũng không có dư thừa lực lượng. Mà lại, hắn lo lắng hơn chính là cái kia không hề lộ diện yêu thú chi vương đã những này yêu thú đem tiểu thú ngăn ở nơi này, kia yêu thú chi vương sở ở vị trí, tất nhiên sẽ không quá xa, hẳn là ngay tại kề bên này. Bởi vậy, Khương Vân bất động thanh sắc mở ra chính mình yêu nhãn, muốn thông qua yêu khí nồng hậu dày đặc trình độ, để phán đoán ra cái kia yêu thú chi vương vị trí. Chỉ tiếc, thế giới này khắp nơi đều tràn ngập yêu khí, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân yêu nhãn cái gì đều không thể trông thấy. Cuối cùng, Khương Vân chỉ có thể lặng lẽ giơ chân lên, ở trong hư vô chậm rãi đi đi, vượt qua tiểu thú cùng đông đảo yêu thú, muốn căn cứ địa thế phủ cận địa hình tìm đến cái kia yêu thú chi vương. Ngay tại Khương Vân theo tiểu thú hướng trên đỉnh đầu đi đi qua thời điểm, tiểu thú đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Khương Vân ẩn thân hư vô, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sững sờ nhìn sau một lát, mới một lần nữa thu hồi mục quang. Dùng tiểu thú thực lực, tự nhiên không có khả năng xem thấu Khương Vân ẩn tàng, nhưng lại lòng có cảm giác. Khương Vân vẫn không có hiện thân, dọc theo đàn thú vị trí, cẩn thận tìm khắp cả phương viên sắp tới vạn trượng khu vực về sau, vẫn không có chút nào phát hiện. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lấy ra luyện yêu bút, trên không trung vẽ ra trên trăm đạo ấn ký, đây chính là luyện yêu cửu thuật bên trong đệ tứ thuật, tầm yêu ấn này ấn tác dụng, liền là chuyên môn dùng để tìm kiếm có thể ẩn thân, am hiểu biến hóa ẩn nấp yêu vị trí. Trước kia Khương Vân chưa bao giờ gặp loại này yêu, lại thêm hắn thần thức phá lệ cường đại, sở dĩ đây là lần thứ nhất thi triển này ấn. Tấm yêu ấn xuất hiện về sau, lập tức ở không trung vô thanh vô tức tàng ra, như là hóa thành một trận yêu ấn chi phong đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét mà đi. Khương Vân tiểu đứng tại không trung lặng lặng chờ đợi, một khi tấm yêu ấn phát hiện có ẩn tàng yêu về sau, ngay lập tức sẽ dùng phương thức đặc thù nói với mình. Đại khái một chi hương thời gian trôi qua về sau, Khương Vân trái tim có chút nhảy một cái, cũng làm cho hắn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó có một đạo tấm yêu ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Liên là kia Khương Vân vừa định cất bước tiến về, nhưng vào lúc này, một tiếng thu giống đống nhiên vang lên. Từ đầu đến cuối vây tu tại tiểu thú bên người kia trên trăm con yêu thú, tại đạo này tiếng giống phía dưới, trong mắt cùng nhau lộ ra hung quang, hướng về tiểu thú đi qua.